Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 441 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 441 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2296. Gặp nhau không bằng vô tình. Diệt Tử, một đường cùng nhau vào thành, được chứ? Bổn thiếu đầu tháng mới có được một bầu tháng huyết sắc hà tốt nhất. Đang lo không có tìm được người phẩm dám đánh giá, có thể nể mặt hay không? Khư Vũ quay người, cười tủm tỉm nhìn Diệp Tinh Hàm phát ra lời mời. Diệp Tinh Hàm lạnh lùng đáp. Đạo bất đồng, không thành mưu. Dứt lời, nàng nói với đám người Đỗ Hiến. Sư huynh, chúng ta đi. Đỗ Hiến nhẹ nhàng gật đầu, tựa như tướng quân đánh thắng trận, hướng về Khư Vũ mỉm cười. Hát trà của Khư công tử, tự mình giữ lại từ từ mà uống đi, chớ để bị sặc. Đa tạ Đỗ huynh đã quan tâm. Khư Vũ không có buồn mà cười đáp. Chỉ trong chốc lát, đám người Thiên Diệp Tông liền đồng loạt vào thành. Khư Vũ dường như cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa, dẫn hai vị lão giả nọ đi vào bên trong thành, biến mất trong biển người. Khư Vũ này có lai lịch gì? Thoạt nhìn bộ dáng rất là giỏi à? Vào bên trong thành, Dương Khai tò mò hỏi. Diệp Tinh Hàm than thở một tiếng đáp. Hắn là Thiên Chiếu Cung, thiếu cung chủ. Thiên Chiếu Cung từ trước tới nay cùng Thiên Diệp Tông ta không hợp nhau, vẫn muốn xa lánh chúng ta, nhưng mà không có cơ hội. Nhưng nghe nói Thiên Chiếu Cung cung chủ Khưu Trạch đang bế quan đánh sâu vào đế tôn cảnh. Nếu như ông ta thật sự có thể thành công... Nói đến đây, Diệp Tinh Hàm mặt lộ ra ưu sầu. Đỗ Hiến tiếp lời. Thiên Hạc Thành giờ này cùng Thiên Chiếu Cung cũng là câu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như Khưu Trạch thật sự tấn thăng đến đế tôn cảnh, Thiên Diệp Tông ta ngày sau tương lai không có chịu nổi. Ngay tới đây, Dương Khai sáng tỏ thông suốt, ý thức được chỗ dựa vững chắc mà Thiên Hạc Thành mới tìm được, đại khái là Thiên Chiếu Cung. Vua Mã nói, đế tôn cảnh không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nói không chừng, Khưu Trạch lão thất phu kia đang đố quan, đang đột phá quan khẩu tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mọi người đều nghe ra đây là hắn nguyền rủa, nhưng Khưu Trạch đều dám đánh sâu vào đế tôn cảnh. Đó tất nhiên nhất định là có nắm chắc. Vạn nhất thật sự đột phá thành công thì Thiên Diệp Tông đúng là phiền phức. Chuyện này sư tôn đều có suy tính. Chúng ta làm xong chuyện của mình là được rồi. Đỗ Hiên thấy tâm tình của các sư huynh đệ không cao, vội vàng trấn an một chút. Thiên Hạc Thành, trước một cửa hàng tên là Thiên Khôi Lâu, mấy người Thiên Diệp Tông dừng bước chân. Diệp Tinh Hàm hướng về Dương Khai giải thích. Nơi này là sản nghiệp lớn nhất của Thiên Diệp Tông ta tại Thiên Hạc Thành. Dương Thiếu nếu không chê, có thể ở chỗ này 2 ngày. Đợi ngày mai sau buổi lễ nạp thiếp, ta liền cùng đi với Dương Thiếu quay trở về Tông Môn. Được thôi. Dương Khai nhìn Thiên Khôi Lâu kiến tạo rộng lớn, trang trí sang trọng thì hơi gật đầu. Có thể nhìn ra, Thiên Khôi Lâu này trước kia nhất định là làm ăn bốc lửa. Bởi vì bộ dạng nơi đây, một đoạn đường hoàng, kiến tạo một cái cửa hàng như vậy, làm ăn nhất định là không kém. Có thể là đông như trảy hội, thường khách lùi tới như cá giết lội trên sông. Chỉ tiếc thời gian trôi qua, giờ này Thiên Khôi Lâu lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít hàng hóa đặt trên giá hàng rơi đầy bụi bặm. Một tên tiểu nhị ăn mặc bộ dáng gã sai vặt đang đứng sau quầy mới vừa ngủ, cũng không biết mơ thấy chuyện tốt gì, không ngừng phát ra tiếng cười ngây ngô, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng. Làm ăn này thật là giản dị à? Gương mặt của Dương Khai hí hửng. Diệp Tinh Hàm cười khổ nói. Đếm đạt trước, cửa hàng mỗi ngày đều có một ít tên hung thần ác sát chặn lại, đánh chiêu bài của phủ thành chủ, tạo áp lực cho khách tới. Chỉ sợ cũng không có người nào dám đến mua đồ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Dương Khai lúc này mới phát hiện, ngay cách đó không xa phía trước Thiên Khôi Lâu, có mấy tên tráng hán gương mặt dữ tợn, đang cười lạnh không ngừng, nhìn chăm chú vào cửa của Thiên Khôi Lâu, dường như bộ dáng chuẩn bị tùy thời hành động. Tuy nhiên, vừa thấy được biểu thị thuộc về Thiên Diệp Tông trên y phục của đám người Diệp Tinh Hàm, thì hơi biến sắc mặt, dời ánh mắt sang nơi khác. Dương Khai cười khẽ một tiếng. Tông môn của các ngươi ở Thiên Hạc Thành này, lăn lộn cũng quá là không bằng nhân ý. Sắc mặt của Diệp Tinh Hàm ảm đạm. Tình thế không bằng người. Dương Thiếu mời vào bên trong. Dương Khai hơi gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Diệp Tinh Hàm đi vào bên trong cửa hàng. Đám người Đỗ Hiến cùng Vô Mã, người nhìn ta nhìn ngươi, đều một đầu vụ thủy rồi. Đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng đã nhìn ra. Diệp Tinh Hàm dường như cực kỳ coi trọng Dương Khai. Quả thật, đưa hắn trở thành khách quý, khắp nơi đều cung kính lễ độ. Nhưng bất kể bọn họ nhìn ra sao, Dương Khai cũng chỉ là một võ giả cấp bậc đạo nguyên tầng 2. Đích thật nghĩ không thông, hắn rốt cuộc có năng lực gì mà khiến cho Diệp Tinh Hàm đối đãi cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng thời khắc này, hiển nhiên không phải là lúc hỏi nhiều. Mấy người vào cửa hàng, Vô Mã một bước nhanh chóng đi về phía trước, lẹn đến trước quầy gõ vài cái đánh thức tiểu nhị đang ngủ say. Tiểu nhị ca chắc cũng là Thiên Diệp Tông đệ tử, chỉ có điều tu vi không cao, địa vị rất thấp. Hắn vừa thấy đám người Diệp Tinh Hàm, lập tức sợ đến mức hồn cũng không có, sắc mặt trắng bệch, một cái sức lực cúi đầu nhận sai. Diệp Tinh Hàm không kiên nhẫn, phất tay nói: Bảo chủ quầy các ngươi an bài mấy gian phòng hảo hạng đi. Dạ dạ, tiểu nhị đi gọi chủ quầy. Đại tiểu thư hãy ngồi một lát. Tiểu nhị ca như được đại xá, tè ra quần chạy đến hậu đường. Chốc lát sau, một lão già hơi lớn tuổi bước nhanh đi ra từ hậu đường, đi tới trước mặt của đám người Diệp Tinh Hàm, hành lễ thở dài, sau đó dẫn mấy người đến hậu đường an trí xong xuôi. Buổi lễ nạp thiếp được cử hành vào ngày mai, cho nên hôm nay cũng không có chuyện gì. Sau khi Diệp Tinh Hàm an trí ổn thỏa cho Dương Khai, liền về tới phòng mình, lặng lặng chờ đợi một lát. Liền nghe được tiếng gõ cửa, nàng bước ra liên tục nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đang thấy Đỗ Hiến khuôn mặt tươi cười rực rỡ đứng ngay cửa, lập tức đỏ mặt, nhăn nhó một trận, đón hắn vào trong phòng, lời tâm tình kéo dài. Bên trong phòng, Dương Khai ngồi nghỉ ngơi. Chuyến này theo Diệp Tinh Hàm đến Thiên Hạc Thành, bất quá là cơ duyên xảo hợp. Vì vậy hắn nếu như đã như vậy thì cứ chờ xem sao. Cũng không biết tại sao, hôm nay hắn luôn có một chút tâm thần không yên. Rõ ràng dường như bộ dạng có chuyện gì sắp xảy ra, khiến hắn căn bản không thể nào an tâm nhập định. Tình huống này là lần đầu xảy ra. Trước kia lúc tu luyện, Dương Khai căn bản không có gặp chuyện như vậy. Hắn không dám khinh thường, từng lần một dùng thần niệm xét lại bản thân mình. Hắn ngày sợ bản thân mình không tu luyện được, làm xuất hiện tai họa ngầm, hoặc là nảy sinh các loại tâm ma gì. Nhưng bất kể kiểm tra bao nhiêu lần, cũng không phát hiện vấn đề gì. Ngược lại thì loại cảm giác nóng nảy bất an ngày càng nghiêm trọng. Hắn cau mày suy tư, phát hiện loại cảm giác này dường như là từ sau khi bản thân vừa vào Thiên Hạc Thành thì xuất hiện. Dường như trong Thiên Hạc Thành này có thứ gì ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn. Loại cảm giác này tới không giải thích được, nhưng mà Dương Khai cũng không dám có chút khinh thường. Tu vi đến cảnh giới như hắn, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, căn bản không thể nào rung chuyển sự yên lặng nơi nội tâm. Hắn khổ tư khó được giải, bất đắc dĩ than thở một tiếng, đứng dậy. Vốn định cùng Diệp Tinh Hàm chào hỏi, báo cho nàng biết mình ra ngoài đi dạo một chút, giải sầu một chút. Nhưng Dương Khai không nghĩ đến thần niệm của hắn lùa thả ra, liền nhận ra cảnh tượng hai người Diệp Tinh Hàm đang cùng Đỗ Hiến làm bên trong sương phòng. Lập tức gương mặt hắc tuyến. Hai người này ngược lại không có làm chuyện gì quá đáng. Chỉ là Đỗ Hiến nắm bàn tay ngọc của Diệp Tinh Hàm, hàm tình mạch mạch nhìn nàng chăm chăm. Trong miệng nói ra nỗi khổ tương tư. Còn Diệp Tinh Hàm thì cúi đầu, hai má đỏ bừng, cổ thon dài như một mảnh phấn hồng, hiện lên sáng bóng như đồ sứ. Dương Khai vội vàng thu hồi thần niệm, e sợ nhìn tiếp thì mắt của mình sẽ mọc mụn mất. Dương Khai cũng không nói một tiếng với những người khác, thân hình của hắn thoát một cái trực tiếp rời khỏi Thiên Khôi Lâu, ngay sau đó xuất hiện trên đường cái ồn ào tấp nập. Thiên Hạc Thành ở Nam Vực có quy mô có thể xem là một thành trì với trình độ bậc trung, cho nên vô luận là bố cục chỉnh thể hay là quy mô lớn nhỏ đều không phải là Phong Lâm Thành có thể so sánh, đủ để chứa 8 thất ngựa to song song trên đường phố, vò giả qua lại như cái giết trên sông, chèn vai nối cánh, nối liền không dứt. Hai bên đường phố san sát nhiều cửa hàng, tiếng thét to liên tiếp. Có lẽ bởi vì ngày mai là ngày mà thành chủ nạp thiếp, cho nên cả Thiên Hạc Thành đều có vẻ hỷ khí dương dương. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Trên mặt của những võ giả đó đều là sắc mặt vui mừng, cũng không biết bọn họ cao hứng cái gì. Dương Khai nước chảy bèo trôi, không lâu sau đã đến trước một cái tủ lâu. Thấy bên trong tân khách ngồi đầy, liền trực tiếp xoay người đi vào bên trong tửu lâu này. Ngay tức thì có điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Điếm tiểu nhị này bất ngờ cũng là một võ giả. Tuy nhiên tu vi không cao, chỉ có tầng thứ nhập thánh mà thôi. Trên mặt tràn đầy nụ cười, không người hướng về Dương Khai nói. Đại nhân, mời vào trong. Đại nhân nhìn có chút lạ mặt, không biết đại nhân tới gặp bạn hay là uống một mình. Dương Khai nhìn hắn rồi cười đáp. Một thân một mình. Điếm tiểu nhị hồi ý cười. Đã rõ, đại nhân ngồi bên này. Khi nói chuyện, tiểu nhị đã dẫn Dương Khai lên lầu 3, an bài cho hắn một cái bàn dựa vào cửa sổ, rồi cười hỏi. Đại nhân muốn ăn uống chút gì không? Không phải tôi đây thổi phồng, cả Thiên Hạc Thành này có thể so được với tửu lâu của chúng tôi, thật sự đúng là không có mấy. Tửu lâu này của chúng tôi sử dụng nguyên liệu nấu ăn yêu thú chi tài, linh hoa linh quả, không loại nào không phải là tốt nhất, mới mẻ nhất. Tự như tu vi của đại nhân, hàng năm phục dùng cũng có thể tăng tiến tu vi, củng cố cơ sở. Nếu như được cơ duyên, nói không chừng có thể làm tràn đột phá tấn thăng. Chuyện này ở tủ lâu chúng tôi từng phát sinh qua mấy lần. Sao? Dương Khai nhướng mày, có vẻ như có chút ngoài ý muốn, cười tủm tỉm hỏi. Vậy người cảm thấy tu vi ta nên ăn uống chút gì? Điếm tiểu nhị cười hằng hắc. Đại nhân vừa thấy biết là cường giả đạo nguyên cảnh, đương nhiên nên dùng nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất đi, rượu ngon tốt nhất. Nếu được gia nhân làm bạn, làm việc gì đó còn có người đẹp bồi tiếp, đó thì còn gì bằng. Điếm tiểu nhị này hàng năm ở đây tiễn người đi đón khách tới, làm như luyện thành một đôi hoại nhãn kim tinh. Mặc dù hắn chỉ là nhập thánh tu vi, nhưng nhìn thấu Dương Khai là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh, hơn nữa há miệng biết ăn nói sắp vóc lại thuận mắt, cực kỳ khiến cho người ta vui vẻ. Làm đi, người an bài cho ta. Điếm tiểu nhị vừa nghe lập tức vui mừng lộ ra mặt. Sẽ làm cho đại nhân hài lòng. Nếu như không hài lòng, đại nhân có thể hủy đi xương cốt của ta, nấu canh mà uống. Dương Khai gật đầu nói. Được rồi, nếu có một chút không hài lòng, sẽ được như người mong muốn. Điếm tiểu nhị gương mặt hắc tuyến. Vậy thì ta phải tận tâm rồi. Khi nói chuyện, lập tức lùi xuống, dường như là đi an bài. Lúc chờ đợi, Dương Khai đến gần cửa sổ ngồi, nhìn ra cảnh sắc bên dưới, cảm thấy khá là thú vị. Tâm tư tích tụ mấy ngày nay cũng trở thành hư không. Loại cảm giác bất an lúc trước, dường như cũng theo đó mà biến mất. Chương 2297. Không chỉ như vậy, hắn còn đột nhiên cảm giác cả người nhẹ một chút, cả người lập tức trở nên thần thanh khí sảng, tinh thần dâng lên thoải mái, nguyên lực lưu động trong cơ thể càng thêm tấn mãnh. Nhận ra điều này, Dương Khai thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đây hẳn là duyên cớ trên tâm cảnh của mình có một chút đột phá, hắn lập tức hỷ hình vô sắc. Xem ra, lựa chọn ra ngoài dạo chơi thật đúng là quyết định sáng suốt. Nếu lúc trước luôn luôn ngồi tu luyện trong Thiên Khôi Lâu, nói không chừng sẽ chui rút vào sừng trâu gì, căn bản không có cơ duyên. Đợi không bao lâu, điếm tiểu nhị liền đưa tới món ngon tốt nhất, rượu ngon nhất. Điếm tiểu nhị này tuy có hiểm nghi thổi phồng, nhưng rượu và thức ăn trong tửu lâu này đúng là không tệ. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều không phải là phàm vật, tích chứa năng lượng cực lớn. Nếu như thật hàng năm phục dụng, thì trên lý thuyết có thể tăng tiến tu vi. Bất quá, loại tăng tiến này rất là nhỏ bé, không bằng khổ sở tu luyện tới xác thật tinh thuần. Cho nên nói, Võ giả bình thường sẽ không lựa chọn phương thức này để tăng lên tu vi. Không nói đến mỗi ngày ở chỗ này cần hao phí đại lượng nguyên tinh, lấy được sự lớn lên cũng vô cùng có hạn, còn không bằng thật ngồi tu luyện đi. Nhưng mà Dương Khai cũng không muốn có ý tứ cùng Điếm Tiểu Nhị cẩn thận tỉ đấu. Hắn khen ngợi vài câu, thưởng một chút nguyên tinh, liền bảo Điếm Tiểu Nhị lui xuống, còn hắn thì ngồi ở đó uống một mình. Ba tầng lầu của tử lâu này cũng đều ngồi chật khách, hoặc là túm năm tùm ba, hoặc hai người thành một đôi. Một thân một mình như Dương Khai cũng không có mấy bạn. Những người đó uống vào hứng khởi, đương nhiên cũng cao đàm khoác luận, nói ra nhân tình phong thổ, kỳ văn dị sự của các nơi. Dương Khai ngồi nghe, ngược lại cũng cảm thấy có chút ý tứ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là duyên cơ bản sắc của nam nhân. Nói đến đề tài này, liền nói đến chuyện của người thiếp của thành chủ Lạc Tân chuẩn bị nạp. Nói đến thành chủ đại nhân này của chúng ta, chớ có nhìn tuổi ngài đã lớn, nhưng đã hưởng hết cái phúc của nhân gian rồi. Đó là thành chủ đại nhân đã có 14 phòng thiếp thất, tính thêm người ngày mai chính là 15 người. Cũng không biết thành chủ đại nhân này tinh lực có thể theo nổi hay là không hả? Mỹ nhân độc, dữ không khuê, nhưng là cực kỳ tàn nhẫn. Lạc đại nhân nếu không thể cùng tan mưa móc, phủ hậu cung của thành chủ sợ rằng phải quấy đảo lật nhào. Sao? Nghe ý tứ trong lời nói của huynh đệ, như vậy là có ý tứ gì? Không dám, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ta đây nghe khẩu khí của ngươi vô cùng đáng tiếc, còn tưởng rằng ngươi muốn thay thành chủ đại nhân lão nhân gia ngài. Nếu có cơ hội đó, trái lại cũng không hẳn là không phải thử một lần sao? Có câu ca dao, chết với hòa mẫu đơn, thành quỷ cũng phòng lưu a. Hai người các ngươi uống nhiều rồi sao? Nói chuyện ngoài miệng không có cửa. Cẩn thận đó, tai vách mạch rừng, họa là từ miệng mà ra. Có người bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thầm nhắc nhở. Hai người đang cao đàm khoác luận, nghe vậy thì biến sắc, đều ngượng ngùng đáp. Quả thật là uống nhiều rồi, lúc trước ta có nói qua cái gì không? Không có chắc, ta cũng không nói gì. Tới, uống rượu. Trong lúc nhất thời, đề tài bỗng nhiên bị dời đi chỗ khác. Tuy nhiên trong chốc lát, lại có người lên tiếng. Nói tới đây, 14 vị phu nhân của thành chủ đại nhân dường như mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, làm người đến Lạc đại nhân phân thượng này, thật sự là cuộc đời này không có uổng công. Ai bảo người ta là thành chủ đại nhân chứ? Nhưng mà nghe ý tứ trong lời nói của các hạ, dường như đã từng nhìn thấy qua những vị phu nhân của thành chủ rồi. Không sai, thành chủ đại nhân giấu những vị phu nhân đó trong phủ thành chủ. Mặc dù đi ra ngoài cũng là hắc sa che mặt, ngăn cách dung nhan, hộ vệ khai đạo. Bằng hữu làm sao mà gặp? Người kia mỉm cười đáp. Tài hạ đương nhiên là không có cái nhãn phúc đó. Chỉ là tài hạ có một cháu gái làm nô tỳ trong phủ thành chủ. Thiết thân hầu hạ những vị phu nhân đó của thành chủ. Nghe lời của cháu gái, những thành chủ phu nhân đó không ai không có nét đẹp điên đảo chúng sinh. Nhất là vị thành chủ phu nhân mới tới, dường như càng xuất chúng, rất được thành chủ đại nhân yêu thích. Sao? Ngay cả tư liệu của vị phủ thành chủ đại nhân, các vị phu nhân mới đó cũng có sao? Mau tới nói ta nghe, nàng là bộ dáng gì? Phải, bọn ta cũng rất là tò mò. Người nọ mỉm cười, nói một câu. Dĩ nhiên là không có quan hệ. Chỉ có điều tài hạ một bàn rượu này. Ta bảo người tiểu nhị à, mang lên mấy bầu rượu tốt nhất. Có người bỗng nhiên hét to. Người nọ mỉm cười ôm quyền. Bằng hữu sảng khoái, nếu như vậy, vậy tài hạ cứ tùy tiện nói một chút. Lúc nói chuyện hắn lau miệng, miêu tả một phen dung mạo của phủ thành chủ phu nhân mới tới. Tài ăn nói của người này ngược lại cũng là cực kỳ tốt. Vừa thông suốt giảng thuật, mọi người dường như có thể thấy một người con gái lượn lờ phinh phinh, thức tha nhiều, vẻ đẹp mỹ thái tràn đầy, cố làm ra vẻ phong tình từ từ đi tới từ trong hư không. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều toát ra biểu tình thấy sắc đẹp thần hồn điên đảo, cũng có mấy người suýt nữa chảy nước bọt. Đúng lúc này, chợt có một tiếng hừ lạnh nặng nề. Bức ly rượu nặng nề trên tay đặt trên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người mơ mộng bị cắt đứt, đều có chút tức giận quay người nhìn. Dương Khai cũng đang nghe thoải mái, đã nhận ra động tĩnh kia, vội vàng nhìn tới nơi phát ra thanh âm. Bất ngờ, gặp được một tráng hán ngồi một mình một bàn, cả người tử khí, gương mặt kiệt ngạo hung ác. Thần niệm quét qua, Dương Khai phát hiện người này chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3 mà thôi. Hơn nữa dường như gần nhất mới bị thương, trong cơ thể khí tức không ổn. Một con mắt bên phải cũng không biết tại sao bị người ta chọc cho mù, không có con người đen, chỉ có nhân trắng. Phối hợp với tướng mạo dữ tợn thô cuồng của hắn, khiến cho người nhìn không rét mà run. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, giờ phút này độc nhãn trang hán gương mặt giận dữ, liều rượu trên tay cũng bị bóp nát, rượu ngon thơm ngào ngạt theo ngón tay rơi xuống. Ta còn nói là ai, thì ra là Hà Sơn Hổ Xài Huynh. Người nói chuyện lúc trước khẽ cười một tiếng, sau khi nói xong lại vỗ vỗ miệng mình. Không đúng, không đúng, hẳn là độc nhãn hổ mới đúng. Hắn không chút nào che giấu ý châm chọc đùa cợt. Những người khác cũng đều cười theo ha ha, dường như nam nhân họ Xài này cũng không làm cho người ta ưa thích. Xài huynh à, tao rất là tò mò, con mắt của người rốt cuộc là người nào chọc cho mù? Người nào sau khi cười còn hỏi một câu. Xài hổ kêu lên một tiếng đau đớn nhưng mà không có ý tứ trả lời, chỉ ngồi tại kia thần tình dữ tợn, ngược lại xem thường trừng mắt người nọ. Không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi, nếu không ta sẽ rách miệng của người ra. Người kia nghe thì biến sắc. Cái gì mà ăn nói bừa bãi? Người lời này là sao? Xài hổ đáp. Vị cô nương kia cũng không phải là như người nói. Vị cô nương nào? Người kia nhướng mày nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Xài hổ, người không phải là nói thành chủ phu nhân mới tới chứ? Xài hổ hừ lạnh một tiếng, bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Người kia vẫn không buông tha, hỏi tiếp. Xem ý tứ này của ngươi, ngươi chẳng lẽ thấy qua vị thành chủ phu nhân rồi sao? Động tác trên tay của Xài hổ chợt ngừng, trong một con mắt còn sót lại lộ ra thần sắc nhớ nhung. Bất quá nhoáng lên một cái liền biến mất, lạnh lùng đáp. Không cần nhiều lời. Người nọ ngẩn ra, bỗng nhiên lại cười rồi vỗ tay. Ta biết con mắt của người vì sao mù rồi. Hắn dừng một chút, làm bộ làm tịch, sau đó cười to nói. Nhất định là nhìn lén thành chủ phu nhân mới. Nhất định là nhìn lén thành chủ phu nhân tắm, bị nàng chọc mù mắt. Một lời ra, hắn cười vang. Xài hổ lại đứng mạnh dậy, trực tiếp nhấc bàn. Thân hình lắc lư như mảnh hổ xuống núi, vọt tới ngay trước mặt của người kia. Trên tay Xài hổ bỗng nhiên xuất hiện một thanh khảm đao, trực tiếp bổ đến người nọ. Cũng không biết lời này có phải xúc động Xài hổ vẫy ngược hay là không. Thời khắc này Xài hổ một thân sát khí nồng nặc như thực chất, khiến cho người ta nhìn mà giật mình, vội vàng vận công ngăn. Hai người này đều là tu vi hư vương cảnh tầng 3. Liều mạng như vậy, tạo thành uy thế trái lại không nhỏ. Chỉ thấy khí lãng xoay chuyển, trong lúc thánh nguyên bắt đầu khởi động, bàn của cả ba lầu lập tức tất cả đều sốc bay ra ngoài. Thậm chí, ngay cả tửu lâu đều một trận lắc lư, thiếu chút nữa sụp đổ. Chưởng quầy của tửu lâu nghe được động tĩnh, vội vàng chui lên. Đúng lúc gặp hai người liều chết cận chiến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn bên cạnh cầu khẩn hai người, hãy đi ra ngoài thành giải quyết đi, đừng có ở trong tửu lâu này. Nhưng hai người làm gì nghe? Dương Khai thì lắc đầu, gương mặt bồi dáng bất đắc dĩ, đưa tay lấy ra chén rượu trên bàn, uống sạch. Sau đó bỏ lại một ít nguyên tinh, thân hình thắt một cái liền rời khỏi tửu lâu, xuyên qua trong đám người. Giữa các võ giả đánh nhau là chuyện cực kỳ thường gặp. Mỗi một võ giả đều là một người liếm máu trên vết đao. Hôm nay, Xài hổ cùng một số những người này không chừng sẽ vì lần này đánh nhau mà chết. Nhưng đây cũng là số mệnh của bọn họ. Dương Khai cũng chuẩn bị đi, không có để ý. Hắn vốn quay trở về Thiên Khôi Lâu, nhưng khi đi ngang qua một tiệm thuốc, bỗng nhiên dừng thân hình, sau đó thì thản nhiên đi vào. Tiệm thuốc này hẳn là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội, bởi vì trên chiêu bài của cửa hàng có dấu hiệu của Tử Nguyên Thương Hội. Hắn muốn thừa cơ hội này mua sắm một chút thảo dược. Khoảng thời gian gần đây, trên tay hắn đang dược đã tiêu hao không ít. Tuy nói vật liệu trong những không gian còn rất nhiều, nhưng nếu muốn luyện đan, còn cần thêm một chút vật liệu khác, mà những vật liệu này cũng chỉ có thể mua. Tiệm thuốc của Tử Nguyên Thương Hội trong Thiên Hạc Thành có quy mô lớn không ít so với Phong Lâm Thành, Linh Đan Phường. Hàng hóa cũng rất là đầy đủ. Dương Khai cùng đi với một người điếm tiểu nhị, chọn mua không ít dược liệu mà mình cho rằng là cần dùng. Điều này khiến cho điếm tiểu nhị kia vui mừng ra mặt, âm thầm cảm thấy đụng phải thần gia thần tài rồi, càng thêm cung kính cùng đi, đi theo làm tùy tùng vô cùng chu đáo. Tìm kiếm một canh giờ, Dương Khai mới chọn mua hàng tất. Nói điếm tiểu nhị gói sửa sang xong tất cả hàng hóa, thì đi đến chỗ quầy để kết toán. Trưởng quầy dường như cũng biết đụng phải kim chủ, nụ cười rất là thân thiết hòa ái, đang coi giá cả, đã thấy nơi cửa ánh sáng ảm đạm, hình như có người tiến vào. Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc. Thì ra là Lạc tiểu thư đại giá quang lâm, tiểu nhân thất lễ. Nghe được lời này, Dương Khai bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, âm thầm cảm thấy Lạc tiểu thư trong miệng của trưởng quầy có khả năng chính là con gái của Thiên Hạc thành chủ Lạc Tân. Bởi vì hai người này cùng họ, hơn nữa có thể được trưởng quầy coi trọng như vậy, cũng chỉ có người của phủ thành chủ. Trưởng quầy dầu gì cũng là người của Tử Nguyên Thương Hội, khách nhân không có chút thân phận, không có khả năng khiến trưởng quầy đối đãi trịnh trọng như vậy. Hắn tò mò quay đầu nhìn, liền gặp được một thiếu nữ có vóc người nhanh nhẹn. Khuôn mặt là một thân tinh quái, cười hi hi từ bên ngoài vào, nghe vậy thì phất tay. Trưởng quầy, ngươi bận rộn rồi, bọn tiểu thơ chỉ đến tùy tiện, đi dạo một chút thôi. Lạc tiểu thơ xin cứ tự nhiên. Trưởng quầy mỉm cười. Chương 2298. Thiếu nữ này đi thẳng vào trong tiệm, bên cạnh thiếu nữ còn có một thanh niên đi cùng. Thanh niên kia môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, trên tay cầm một thanh quạt giấy, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, lại là thiên chiếu cung Khư Vũ. Dương Khai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Khư Vũ hơi sững sờ, ngay sau đó cười hỏi, là ngươi sao? Dương Khai phất tay vừa che mặt, nghiêng người đáp, không phải ta, ngươi nhận nhầm người rồi. Gương mặt của Khư Vũ ngạc nhiên, không biết Dương Khai đây là muốn náo loạn dạng nào. Thiếu nữ này cũng tò mò quan sát Dương Khai, nhìn Khư Vũ hỏi, Vũ ca ca, huynh biết người này sao? Khư Vũ khẽ cười, xem như biết, nhưng không quen. À, thiếu nữ gật đầu, một bộ dáng phần phật, vỗ vỗ bả vai của Dương Khai hỏi. Ê, tên khốn nhà ngươi, Vũ ca ca nói chuyện với ngươi đó, ngươi sao không có phản ứng? Dương Khai động bả vai, gạt tay của nàng sang một bên, gương mặt không kiên nhẫn, nhìn nàng. Nam nữ thù thù bất tương thân, đại nhân nhà ngươi không có dạy qua ngươi sao? Trên đường tùy tiện chụp bả vai của người khác là ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của thiếu nữ đỏ lên, cắn răng quát, ngươi còn dám dạy dỗ ta? Khư Vũ cười, bằng muội muội không cần chấp nhặt với hắn, người này dường như một mực lén lút như vậy, lúc trước ở chỗ cửa thành cũng đã đánh chiêu bài của Thiên Diệt Tông lẫn vào bên trong thành, không biết là muốn điều gì đây. Hắn cùng người của Thiên Diệt Tông là một nhóm sao? Lạc Băng nghe gương mặt xinh đẹp xa xầm, tự hồ không có ấn tượng tốt đối với Thiên Diệt Tông. Đúng như vậy. Khư Vũ khẽ gật đầu, Lạc Băng lập tức nói. Tất nhiên là hắn có ý đồ bất chính rồi. Ngươi, người này, hãy nói cho bổn tiểu thư biết, người xâm nhập vào thành là muốn làm gì? Có phải là có âm mưu quỷ kế gì hay không? Nàng trực tiếp trách hỏi trước mặt của Dương Khai. Gương mặt Dương Khai không nói nên lời, trừng mắt nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này hẳn là bị làm cho hư hỏng, có chút không rành thế sự. Tâm niệm vừa động, Dương Khai cười lạnh hăng hắc. Cười cũng ác tâm như vậy, ngươi còn không mau nói đi, ngươi vào thành là muốn làm gì? Lạc Băng bực dọc vẫn hỏi. Dương Khai cười dâm đãng không ngớt, sau đó đáp, còn có thể làm gì? Nghe nói Thiên Hạc thành có vô số người đẹp, đương nhiên là tới để thiết ngọc thâu hương, nhất là một ít tiểu cô nương xinh đẹp, da thịt mọng nước, tươi mận mẫn, đúng là hợp khẩu vị của tài hạ. Vừa nói hắn vừa hít sâu một hơi, làm ra một bộ dáng đào túy, rồi nói tiếp, vừa nghe một cái thơm nức mũi, liếm một liếm, mỹ vị ngon miệng, ai cha cha. Lạc Băng bị hoảng sợ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không khỏi lùi về sau mấy bước. Một câu nói cũng không nói ra được, làm như thật sự bị giật mình. Khư Vũ nhướng mày, lách mình chắn trước mặt của Lạc Băng. Bằng hữu nên chú ý một chút, phải biết cơm có thể ăn đại, nói cũng không thể nào nói lung tung, có mấy lời nói ra là sẽ chết người. Dương Khai cười hà hả rồi nhún vai. Là các ngươi không phải đã nói ta xâm nhập vào thành là có ý đồ hay sao? Ta liền phối hợp một chút thôi. Lạc Băng lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhảy ra ngoài từ sau lưng của Khư Vũ rồi khẽ quát. Ngươi dám làm ta sợ sao? Ngươi có biết ta là ai không? Dương Khai liếc nhìn nàng. Không biết. Đừng để ý tới ta, rất là phiền. Lại còn, nói ta đừng để ý tới ngươi. Lạc Băng trợn tròn một đôi mắt đẹp, bộ ngực đầy đặn tức giận đến phập phồng. Nàng từ nhỏ là con gái của Thiên Hạc Thành thành chủ, địa vị tôn sùng, gia cảnh hậu đãi, tướng mạo cũng là xuất chúng bậc nhất. Từ sau khi lớn lên, bên cạnh không thiếu nam nhân theo đuổi, cũng như Thiên Chiếu Cung Khư Vũ, mỗi lần đến Thiên Hạc Thành cũng đều đi theo bên cạnh nàng, một tấc không rời, giống như sứ giả bảo vệ cho người đẹp. Còn Lạc Tân đối với nàng cũng là ta cần, ta cứ lấy. Bất kể nguyện vọng gì đều có thể thỏa mãn nàng. Nàng rất sâu sinh hoạt trong môi trường, được chúng tình ủng nguyệt, được tất cả mọi người thổi phồng ở trong lòng bàn tay. Thật đúng là chưa từng bị người nam nhân nào chê qua như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng ủy khuất không thôi. Dậm chân nói. Ngươi, ta muốn ngươi chờ xem. Dương Khai nghe thì sắc mặt trầm xuống. Hắn tuy rằng không sợ Thiên Hạc Thành, nhưng nếu thật cùng Lạc Băng nổi lên xung đột, có thể sẽ liên lụy đến đám người của Thiên Diệp Tông. Đây cũng không phải là điều mà hắn hy vọng thấy. Lạc Băng kêu la, vừa sải bước thật dài, thoát một cái, đã đến trước mặt của Dương Khai, ngước cổ thon dài trắng nõn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Trong lúc Dương Khai đang cảnh giác, đã thấy nàng chợt quay đầu, chỉ vào hàng hóa trên quầy, hướng về trưởng quầy của cửa hàng hỏi. Những vật này là hắn mua chứ gì? Trưởng quầy kia nghe theo bản năng gật đầu đáp. Dạ đúng. Rất tốt. Những thứ này bổn tiểu thư muốn mua hết toàn bộ. Một cái cũng không được bán cho hắn ta. Lạc Băng cắn răng một cái nói. Dương Khai lập tức gương mặt đầy hắc tuyến. Khư Vũ cũng ở một bên ngây ngẩn người. Thầm nghĩ đây là phương pháp mà nàng cho hắn đẹp mắt đây sao? Cái này có phải là có chút nói rất không đâu vào đâu. Trưởng quầy lộ ra khổ sở. Lạc tiểu thơ, những vật này là vì khách nhân này chọn mua, giá tiền đều đã thanh toán xong hết rồi. Nhưng mà chưa có giao chứ gì? Lạc Băng hỏi. Trưởng quầy chần chừ một chút đáp. Đây thật ra là chưa giao. Vậy thì được rồi, ta muốn hết toàn bộ những thứ này. Lạc Băng hừ ra nhiệt khí từ trong mũi, gương mặt Dương Dương tự đắc nhìn Dương Khai. Một bộ dáng giống kiểu như người dám đấu đối đầu cùng với ta sao? Dương Khai một bộ biểu tình vô cùng nói không nên lời. Càng phát giác, tiểu nha đầu này đúng là được nuông chiều mà hư. Ngay cả sinh khí nổi giận cũng không biết nên dùng phương thức gì. Trưởng quầy hít sâu một hơi nói. Lạc tiểu thơ, những hàng hóa này là vì khách nhân này đã chọn mua. Nếu hắn cố ý mua, lão hữu nhất thiết phải bán cho hắn. Cho nên, chỉ sợ không thể nào thỏa mãn yêu cầu của tiểu thơ. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Băng lập tức kéo dài. Nhìn chăm chăm trưởng quầy. Người có phải không nghe rõ lời của ta vừa rồi? Trưởng quầy lạnh nhạt đáp. Tiểu điếm có quỳ cũ của tiểu điếm, xin Lạc tiểu thư thứ lỗi cho. Cửa hàng này tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội, đại diện cho Tử Nguyên Thương Hội. Vì thế, mặc dù Lạc Băng là con gái của thành chủ đại nhân, trưởng quầy cũng không cần phải rất e ngại, càng không cần bởi vì nàng mà đắc tội khách hàng xung quanh, làm hỏng danh dự cùng danh tiếng của Tử Nguyên Thương Hội. Về phần vì vậy mà đắc tội phủ thành chủ tiểu thư thì cũng có cấp trên giải quyết. Hơn nữa, nếu Lạc Tân biết được nguyên do sự việc thì sợ rằng không đến mức làm khó cửa hàng này. Ngươi! Lạc Băng lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khư Vũ thấy như vậy thì khuyên. Băng muội muội, thôi quên đi. Bất quá là một chút dược liệu mà thôi. Chỗ này không bán. Đi địa phương khác mua cũng giống như nhau. Không được, ta hôm nay không thể nào không mua. Lạc Băng phùng mang trợn má, cũng không biết đang tức khí cùng người nào mà cắn răng nói. Trưởng quầy, người nói đi. Những thứ này rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Bổn tiểu thư ra gấp đôi. Trưởng quầy xoa xoa trán cười khổ đáp. Tiểu thư à, quy củ của tiểu điếm không thể nào thay đổi. Dương Khai cười nói. Trưởng quầy, có tiền không kiếm lời là tình khốn kiếp. Nếu vị cô nương này nguyện ý ra giá gấp đôi, vậy thì bán cho nàng ta đi. Trưởng quầy nghe lập tức quay đầu về Dương Khai với ánh mắt cảm kích, không người nói. Đà tạ vị khách nhân này đã đại lượng. Lạc Văn kêu. Các ngươi làm gì nó giống như là hắn nhường cho ta? Đây là bổn tiểu thư giành được nha. Dạ dạ dạ, là tiểu thư giành được, tại hạ cam bái hạ phong. Dương Khai gật đầu không ngớt. Vậy thì còn được. Sắc mặt của Lạc Băng hơi thư thích, Dương Dương đắc ý hất lên cái đầu nhỏ bé. Nói đi, rốt cuộc bao nhiêu nguyên tinh? Trưởng quầy nhìn một chút đến bàn tính ngay trước mặt, mở miệng đáp. Nếu vị khách nhân này mua chính là 18.604.300 nguyên tinh. Số lẻ có thể bỏ, xem như 18.600.000 là được rồi. Cho nên, Lạc tiểu thư chỉ cần trả 37.200.000 nguyên tinh. Bao nhiêu? Lạc Băng không nhịn được nuốt nước bọt, không lưu loát hỏi. Trưởng quầy ngẩng đầu sắc mặt lạnh nhạt, nói một lần nữa cái giá. Cái này ngay cả Khư Vũ cũng không khỏi trợn to con ngươi, gương mặt khiếp sợ nhìn Dương Khai. Hắn căn bản không ngờ, Dương Khai mua những thứ này là nhiều nguyên tinh như vậy. Một khoản nguyên tinh như thế đã đủ cho đại đa số đạo nguyên cảnh động dung. Mặc dù Khư Vũ là thiên chiếu cung thiếu cung chủ, trên tay cũng không có nhiều nguyên tinh như vậy. Có tài lực khổng lồ như vậy đã nói lên rằng Dương Khai không phải là một võ giả bình thường. Lạc Băng thì giống như ngốc, đã lâu rồi vẫn chưa có tỉnh thần. Thời gian một lúc lâu sau, Lạc Băng mới khàn giọng hỏi. Trưởng quầy, người không tính nhầm chứ? Trưởng quầy không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp. Lão hủ trông coi cửa hàng này cũng 30 năm, chưa bao giờ tính sai. Dương Khai một bên tét miệng cười hỏi. Thế nào? Lạc tiểu thư đây là không có tiền mua sao? Ai nói là ta không có tiền? Chút ít nguyên tinh đó vẫn không đặt vào trong mắt của bổn tiểu thư. Phụ thân đại nhân cho ta tiền tiêu vặt nhiều hơn, không chỉ là như vậy đâu. Lạc Băng vừa nghe cũng như bị đạp cái đuôi thỏ, giơ chân đáp. Được rồi, tiền của Lạc tiểu thư dồi dào, tại hạ bội phục bội phục. Dương Khai không ngừng gật đầu, ôm quyền nói. Lạc Băng thấp giọng. Chỉ có điều hôm nay ra ngoài rất vội vàng nên ta không mang tiền trên người thôi. Lạc tiểu thư, đây là muốn ghi nợ hay sao? Dương Khai cười liếc nhìn nàng hỏi. Ai nói là ta muốn ghi nợ? Gương mặt của Lạc Băng đỏ lên, vừa rồi nàng thật sự có quyết định này, nhưng sau khi bị Dương Khai ngay mặt chế nhạo một phen, làm gì còn mặt mũi nào làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể kỳ kỳ ngại ngại nhìn Khư Vũ nói. Vũ ca ca. Khư Vũ cơ hồ theo bản năng lòng nhẫn không gian của mình, khóe miệng co quắp. Bằng muội muội, ta đây chỉ có 10 triệu thôi. Lạc Băng nghe thì dậm chân nói. Người đa cử sao không mang theo nhiều nguyên tinh một chút? Biểu tình gương mặt của Khư Vũ không nói nên lời, thầm nghĩ. 10 triệu đã rất là nhiều a. Đây là toàn bộ gia sản mà bản thân mình cực khổ tiết kiệm được. Làm gì còn có thêm? Huống chi, mặc dù là có, lúc này cũng không thể nào lấy ra. Vì tức giận tốn gấp đôi giá cả mua một chút dược liệu, tiêu phí ra ngoài là nguyên tinh của mình. Bên phía Lạc Băng khẳng định không có khả năng trả lại cho mình. Nghĩ tới đây, Khư Vũ hận hận trừng mắt liếc nhìn Dương Khai, cảm thấy đều là tiểu tử này âm thầm làm chuyện xấu, khiến cho mình không thể nào xuống đài. Dương Khai coi như không thấy, cười ha ha một tiếng nói. Lạc tiểu thơ thì ra là không có mang đủ tiền. Một khi đã như vậy, những dược liệu này ta lập tức lấy hết. Dừng tay! Lạc Băng kêu to, trực tiếp nhào đến phía trên dược liệu, dùng thân thể bảo vệ, dường như che cái gì vô cùng trọng yếu, hướng về Dương Khai kêu. Ngươi chờ một lát, ta đi trở về kêu phụ thân đại nhân cho ta đủ nguyên tinh. Thành chủ đại nhân sẽ cho ngươi sao? Dương Khai biểu môi. Lạc Tân chỉ cần không mất lý trí là không thể có khả năng cho Lạc Băng một khoản nguyên tinh lớn như vậy. Chỉ vì tức giận, có thể sẽ phái người giao huấn một chút với Dương Khai. Chương 2299. Khư Vũ cũng không nhịn được, đưa tay kéo Lạc Băng. Băng muội muội, chờ cơ hội nháo. Thành chủ đại nhân hôm nay chắc chắn đang tốn công, chuẩn bị cho đại lễ ngày mai. Chỉ sợ là không gặp muội đâu. Ta không có hồi nháo, ta muốn mua những thứ này. Lạc Băng quật cường nói. Dương Khai lắc đầu, đưa tay cầm lấy những dược liệu kia, bỏ vào nhẫn không gian của mình. Sau đó giao cho trưởng quầy số lượng nguyên tinh tương ứng, rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn đã lười cùng hai người này dây dưa. Ngươi đừng đi! Lạc Băng không thuận theo, không buông tha, kêu lên. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì. Mắt thấy Dương Khai sắp rời đi, nàng liền vội vàng kéo Khư Vũ, nàng nỉ nói. Khư Vũ ca ca, người giúp ta ngăn hắn. Ta hôm nay không thể không mua lại những dược liệu kia. Quên đi. Trong mắt của Khư Vũ lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đi theo một tiểu nha đầu hồi nháo không rành thế sự, hắn cũng sắp đến cực hạn của sự nhẫn nại rồi. Bất đắc dĩ, thực lực của Thiên Hạc Thành hiện giờ không tầm thường. Thiên Chiếu Cung có ý cùng thành chủ này kém gần quan hệ. Cho nên, mỗi lần đến Thiên Hạc Thành, hắn đều sẽ cùng đi theo bên cạnh Lạc Băng. Nếu để cho thành chủ đại nhân biết, thì không tốt. Có cái gì mà không tốt chứ? Nơi này là bên trong Thiên Hạc Thành. Bổn tiểu thư muốn bắt người nào thì bắt người đó. Xảy ra chuyện gì ta sẽ phụ trách. Lạc Băng một bộ dáng vịnh mặt, hất hàm sai khiến. Huống chi? Hắn không phải cùng đám người Thiên Diệp Tông ở cùng sao? Đúng lúc hỏi một chút hắn vào thành là có âm mưu gì? Khư Vũ bất đắc dĩ than thở, thấy nàng ta quấy rầy như vậy, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hướng chi, hắn cũng rất muốn biết Dương Khai rốt cuộc có quan hệ thế nào với Thiên Diệp Tông. Trong Thiên Diệp Tông cũng không có người như Dương Khai, chút này hắn vẫn rõ ràng. Nhưng trước đó ở chỗ cửa thành, Diệp Tinh Hàm lại nói hắn là người của Thiên Diệp Tông. Điều này làm cho Khư Vũ không khỏi có chút cảnh giác. Vừa nghĩ tới đây, hắn gật đầu. Được rồi. Nhưng nếu là thành chủ đại nhân hỏi đến chuyện này, ta tuyệt không có nói ra là huynh làm. Vũ ca ca là tốt nhất. Lạc Băng lộ ra một bộ dáng vui vẻ. Sắc mặt của Khư Vũ chợt hung ác. Nhị lão, làm phiền. Cũng không biết hắn nói chuyện cùng với người nào. Lạc Băng cười hi hi đứng ở nơi đó, nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai, đang mong đợi hắn bị bắt. Ảo tưởng tới cảnh tượng người này bị mình một phen tra tấn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn hai tay dâng lên những dược liệu kia. Nhưng nhìn một chút, nàng lại không có cười được, bởi vì Dương Khai thản nhiên đi ra cửa lớn của cửa hàng, sau đó quay người liền tràn vào trong đám người, rồi không thấy bóng dáng đâu. Hắn chạy kìa. Lạc Băng quơ quơ cánh tay của Khư Vũ. Khư Vũ cũng là gương mặt ngạc nhiên, hướng về hư không thét. Nhị lão, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa quát xong, bóng người bên cạnh bỗng nhiên nhoắn lên một cái. Hai vị đạo nguyên cảnh tầng 3 lão giả lúc trước cùng đến với hắn ở cửa thành, đồng loạt hiện thân. Chỉ có điều, hai người thời khắc này tất cả đều mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, sắc mặt có chút trắng bệch, một bộ dáng lòng vẫn còn sợ hãi. Các người vì sao không ra tay? Thần sắc của Khư Vũ giận dữ, âm thầm cảm giác mình bị đánh mất mặt mũi trước mặt của Lạc Băng, tâm tình rất là không tốt. Hai vị lão giả nhìn nhau, một người trong đó đáp. Công tử mình dám, không phải không ra tay, mà là ra tay không được. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Khư Vũ âm trầm, lão giả đáp. Lão hữu cũng không nói được, vừa rồi lúc hai người bọn ta đang muốn xuất thủ, lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dường như, ông ta nói chuyện, trên mặt dâng lên một tia thần tình kinh diễm. Lão giả khác tiếp lời. Dường như, nếu thật sự xuất thủ, hai người bọn ta lập tức sẽ nằm thẳng cẳng. Người đùa sao? Khư Vũ há to miệng trừng mắt nhìn hai vị lão giả, một bộ dáng không thể tin. Lão giả lúc trước lên tiếng nói chuyện. Công tử à, hai người bọn ta đi theo ngài nhiều năm. Mệnh lệnh của công tử chưa từng cự tuyệt qua. Nhưng lần này là có chuyện kỳ quặc. Không sai, xin công tử thứ lỗi cho. Lão già khác cũng tiếp lời. Khư Vũ nhìn bọn họ đã lâu, lúc này mới khàn giọng nói. Ý của các ngươi, tiểu tử kia, giả heo ăn lão hổ, có thể là cường giả đế tôn cảnh hay sao? Lời vừa ra, Khư Vũ không nhịn được nuốt nước bọt, sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Nhị lão đều là đạo nguyên cảnh tầng 3 cường giả, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng mà công lực càng thêm tinh thuần hùng hậu. Người có thể trong nháy mắt chế trụ bọn họ, làm cho bọn họ sinh lòng cụ niệm, không dám động thủ, lại không chút nào dấu vết. Trừ đế tôn cảnh ra thì không còn khả năng nào khác. Nghĩ tới, mình không ngờ trêu chọc một tên cường giả cấp bậc đế tôn. Khư Vũ liền không nhịn được, một trận phát hư, cặp chân run run, đều có chút đứng không vững. Không không không. Lão giả lên tiếng nói chuyện lúc trước, lắc đầu. Tiểu tử kia tuổi không có lớn lắm, không thể nào là cường giả đế tôn. Hơn nữa, hai người lão phu cẩn thận, dùng thần niệm quét mắt qua hắn. Đúng là đạo nguyên cảnh tu vi không thể nghi ngờ, là đạo nguyên cảnh tầng 2. Vậy chính là cơ đế tôn, đang âm thầm bảo vệ hắn. Khư Vũ lần nữa cả kinh, cũng là không. Loại cảm giác này không phải đến từ cường giả đế tôn. Lão già khác lắc đầu, Khư Vũ nuốt nước bọt. Có phải vì lão cảm giác sai? Lão già nói chuyện lúc trước lại hỏi. Công tử, người không tin chúng ta sao? Cũng không phải là như vậy. Khư Vũ nghe thì vội vàng xua tay. Chỉ có điều, chuyện này chung quy phải có sự giải thích chứ. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia có thể thoải mái thắng được nhị lão hay sao? Lão giả cười lạnh đáp. Với tu vi tuổi tác của hắn, muốn thắng hai người lão phù, thì đúng là phải đợi 100 năm sau. Lạc Băng một bên nghe như rơi vào trong sương mù. Thời khắc này nàng ta chen lời. Các ngươi là đang nói cái gì? Người đó cũng đã chạy mất. Hai lão già các ngươi thật sự quá là vô dụng rồi. Thu thiệt cho Vũ ca ca, còn đối với các ngươi tốt như vậy. Sắc mặt của Khư Vũ chợt lạnh lùng, nhìn Lạc Băng quát. Câm miệng đi. Lạc Băng hoảng hốt, từ khi nàng biết Khư Vũ cho thế này, chưa từng thấy qua đối phương đối đãi với mình như vậy. Càng không thấy hắn phát hỏa lớn như thế. Hơn nữa, vừa rồi chịu ủy khuất, trong lúc nhất thời là có chút ít không tiếp nhận được. Nàng ta phát cuồng mà quát hỏi. Huynh mắng ta! Huynh dám mắng ta! Khư Vũ hừ lạnh. Nhị lão đối với ta như trưởng bối, không cho phép nàng làm nhục. Đôi mắt của Lạc Băng đỏ lên, nước mắt rơi xuống như đoạn tuyến trân châu. Cắn răng đứng tại chỗ, hận hận trừng mắt Khư Vũ. Sau đó nhào lên, đôi bàn tay trắng như phấn đập lung tung, trên miệng kêu lên. Ta hận huynh, ta hận huynh. Vũ ca ca là xấu nhất. Ta hận huynh chết đi được. Miệng chửi một trận trực tiếp quay đầu chạy ra bên ngoài. Trong chớp mắt, vọt vào trong dòng người, không thấy bóng dáng. Công tử còn không mau đuổi theo. Một người trong hai vị lão giả thấy như vậy hơi biến sắc mặt nói. Tiểu nhà đầu bị chiều chuộng cho hư. Cứ để cho nàng ta tỉnh lại một trận đi. Khư Vũ hừ lạnh đáp. Nhưng nếu Lạc cô nương xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lão giả một bộ dáng ưu tư lo lắng. Nàng ta là con gái của thành chủ đại nhân. Bên trong thiên hạt thành này ai dám làm gì nàng ta. Chỉ sợ hiện nay cũng đã chạy đến phía phủ thành chủ. Tính cách của nàng ta biết, không cần phải lo lắng nhiều. Thầy hắn nói như vậy, hai vị lão giả cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra, tên tiểu tử kia cần phải chú ý một chút. Sắc mặt của Khư Vũ ngưng trọng. Tiểu tử này nói không chừng còn có bí mật. Ta rất muốn biết hắn rốt cuộc là lai lịch gì. Công tử xin an tâm, ta cũng đi dò xét một phen. Một vị lão giả ôm quyền nói. Thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Trên đường phố Thiên Hạc Thành, một thiếu nữ khóc sướt mướt, bộ dáng thương tâm muốn chết. Trong đám người đầu đá lung tung, tiếng mắng chửi liên tục. Lạc Băng quả thật là thương tâm. Trước đó không nói tới, bị một tên nam nhân đáng ghét không giải thích được. Ở bên trong cửa hàng, bị làm nhục một phen. Ngày sau đó, càng bị Khư Vũ, người mà nàng xem là bạn tốt nhất, mắng cho một trận. Từ nhỏ cho tới lớn, nàng chưa từng bị ủy khuất như vậy. Trong lúc nhất thời cảm thấy nỗi buồn đến từ trong lòng. Nước mắt làm sao cũng không thể ngừng, lập tức khóc đến ánh mắt sưng đỏ. Nàng vừa khóc vừa chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau một chút, dường như đang mong đợi điều gì. Nhưng trước sau không thấy có ai đuổi theo mình, lập tức càng thương tâm hơn. Nàng chỉ cảm thấy mình là người bi thảm nhất trên đời này, không có người nào có thể đáng thương hơn so với nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy đây hết thảy đều do tên kia gây họa. Đồ tên thanh niên đê tiện, nếu không phải là hắn không nhường dược liệu cho nàng, đương nhiên nàng cũng không đến mức không xuống đài được, càng không đến mức bị Khư Vũ quở trách. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng mắng Dương Kha như dội máu chó lên trên đầu. Âm thầm thề, nếu như gặp lại người này, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Cũng không biết khóc chạy đã bao lâu. Chờ sau khi Lạc Băng lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra mình lạc đường rồi. Tuy nói nàng là con gái của Thiên Hạc Thành thành chủ, từ nhỏ đã sinh sống tại đây. Nhưng ngày xưa nàng ra cửa lần nào không phải là tiền hô hậu ủng, hộ vệ mở đường. Cho nên nàng căn bản không cần đi quản nhiều, chỉ để ý bản thân mình vui vẻ là được. Sau khi nàng đi dạo xong, tự sẽ có người dẫn nàng về nhà. Mà chỗ nàng đi lại, không chỗ nào không phải là đoạn đường phồn hoa nhất trong Thiên Hạc Thành. Nhưng mà giờ đây, nàng phát hiện bốn phía một mảnh tiêu điều, đường phố nhỏ hẹp, không khí khó nghe. Chung quanh đều là khí tức làm cho người ta buồn nôn. Hai bên đường phố là có rất là nhiều người ăn mày, bị thương, tàn phế, đang xin ăn. Có một tên hành khất càng có bộ dáng dơ giấy, cả người dơ bẩn, đang bắt con rận dưới ánh mặt trời. Chộp được một cái, liền ném vào trong miệng cắn một chút, nhai rào rào rất là giòn, ăn rất có tư vị. Lạc Băng vội vàng quay đầu, một trận buồn nôn, đồng thời trong lòng hỏi, đây là Thiên Hạc Thành phồn hoa tươi đẹp rực rỡ hay sao? Bản thân nàng không phải là chạy đến một mạch, đến một cái thành nhỏ không ai biết đó chứ. Nghĩ tới đây, Lạc Băng lộ ra sợ hãi cả kinh. Nếu là như vậy, nàng khẳng định không tìm được đường về. Nàng vừa mới bình phục tâm tình, liền lần nữa rơi vào đáy cốc, kinh hoàng nước mắt lại chảy. Đúng lúc này, nàng chợt nhìn thấy phía trước có hai nam tử đi qua, giống như nước chìm thì chộp được đạo thảo cứu mạng. Nàng vừa lau nước mắt vội vàng chạy đến, vừa duyên dáng gọi to. Hai người các ngươi, chờ một chút. Hai nam tử kia nghe, không khỏi dừng bước chân quay sang nhìn Lạc Băng. Bọn họ đảo mắt một cái, hai người đều là lộ ra tinh quang. Lạc Băng vốn có dung mạo không tầm thường, dáng người thước tha, hàng năm sống an nhàn sung sướng, khiến nàng có một loại khí chất thượng vị của trời sinh. Thời khắc này tuy rằng khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng lại tăng thêm một phần cảm giác đáng thương đáng xót. Cũng khó trách, hai người này nhìn không chớp mắt, âm thầm nuốt nước bọt. Ngày thường ở địa phương này của Thiên Hạc Thành, phàm là nữ nhân có chút thân phận, có chút tư sắc cũng sẽ không đến đây. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại đến một vị nữ thần. Hai người nào có đạo lý không động lòng cơ chứ? Kết thúc tập 441 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.